Chương 342, Cửu Long diệt Hắc Ma. Trống, ngàn trượng khổng lồ nguyên thú nguyên khí, tựa như cự long đồng dạng chiếm cứ trên bầu trời Chu Nguyên, chậm rãi lưu chuyển ở giữa, phóng thích ra đáng sợ nguyên khí uy áp, nhìn qua đầu kia hình thể khổng lồ nguyên thú nguyên khí, vách núi đệ tử bốn phía đều là không nhịn được biến sắc, cho dù là một chút ngũ trọng thiên đệ tử, đều là tại cấp độ kia nguyên khí uy áp bên dưới run lẩy bẩy, bọn hắn biết được, đổi lại bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả đối mặt đạo nguyên khí đáng sợ kia dũng khí đều không có. Cửu Long điển, đệ Cửu Long, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà đem đạo này tiểu thiên nguyên thuật tu luyện đến đại thành tình trạng, cái này cần trên tiểu thiên nguyên thuật này chìm đắm bao lâu tâm huyết, mà Chu Nguyên từ hôm nay Thương Huyền Tông đến bây giờ, chỉ sợ cũng liền nửa năm không đến thời gian a. Trong Thương Huyền Tông, cũng không thiếu tu luyện Cửu Long điển đệ tử, nhưng bọn hắn ở đây chìm đắm mấy năm, cũng chỉ có số rất ít người mới có thể đạt đến đại thành, mà trong chúng nhân rung động nhất không ai qua được Lục Huyền Âm, bởi vì nàng thế nhưng là rõ ràng biết được, một tháng trước trên Tuyển Sơn Đại Điển, Chu Nguyên Cửu Long Điển mới bất quá tứ long cấp độ, có thế lúc này mới ngắn ngủi một tháng, Chu Nguyên vậy mà đã có thể thi triển ra Cửu Long, đối mặt với đệ Cửu Long khổng lồ kia, liền xem như nàng, đều là cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh, tại trong từng đạo ánh mắt sợ hãi than kia, Vệ U Huyền bộ pháp vốn muốn xông ra kia cũng là ngừng lại, hắn hơi biến sắc mặt nhìn qua cái kia khổng lồ nguyên thú nguyên khí, lần này hắn rốt cục cảm thấy khí tức nguy hiểm, tuy nói Chu Nguyên Cửu Long Điển chỉ là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nhưng hắn tu luyện Đại Hắc Ma cũng không coi là hoàn chỉnh thiên nguyên thuật, bởi vì hắn chỉ có lần này thủ thắng về sau, Lục Hoành mới có thể ban cho hắn hoàn chỉnh Đại Hắc Ma, bất quá loại thời điểm này, đã là tên đã trên dây, không cách nào lui lại, chỉ có thể nhất cổ tác khí, triệt để đánh đổ Chu Nguyên thế công, đem hắn triệt triệt để đánh tan. Vệ U Huyền trong ánh mắt có hung sát chi khí dâng lên, nguyên khí màu đen quấn quanh ở nó trên thân thể cường tráng dữ tợn, cơ bắp cổ động ở giữa, đều là có bạo tạc lực lượng chảy ra đến, chấn động không khí. Cửu Long thì như thế nào, chung quy chỉ là tiểu thiên nguyên thuật, cho dù ta cái này Đại Hắc Ma cũng không tu thành, nhưng muốn thu thập ngươi, đã là đầy đủ. Vệ U Huyền song trưởng đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt kế tiếp, hắc khí từ trong máu thịt nó chui ra ngoài kia càng thịnh vượng, cuồng bạo hung hãn nguyên khí ba động, từ hắn thể nội nổ tung lên, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, hắn dẫm chân một cái, dưới chân bệ đá bắt đầu băng liệt, có sụp đổ dấu hiệu, hư mà nó thân ảnh thì là phản phất một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, nhìn như cường tráng như tiểu cự nhân thân thể, lại là trực tiếp tạo thành tiếng nổ đùng đoàn, tốc độ nhanh chóng, có thể nghĩ lúc này Vệ U Huyền tựa như là mang theo hủy diệt mà đến thần hủy diệt, những nơi đi qua mặt đất sụp lún, đem lực phá hoại kinh người hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt với Vệ U Huyền bực này trùng kích, đừng nói là ngũ trọng thiên, liền xem như lục trọng thiên đệ tử, chỉ sợ đều là chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám ngạnh hám, nhưng mà Chu Nguyên hai con ngươi lại là nhìn chằm chằm cực nhanh mà đến hắc quang, trong mắt cũng không có bất kỳ lùi bước chi ý, nhưng mà đồng dạng là có sáng rực chiến ý dâng lên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, "Đệ Cửu Long, đi." Khi hắn hét to âm thanh lúc rơi xuống, nó trên đỉnh đầu chiếm cứ ngàn trượng nguyên thú nguyên khí đột nhiên tê khiếu lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, chính là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, tựa như cự long đồng dạng đáp xuống, khí thế dọa người, ngàn trượng nguyên thú nguyên khí cuối cùng là cùng cái kia Vệ U Huyền trùng điệp đụng vào nhau, mọi ánh mắt đều là gắt gao ngưng kết đi lên. Bọn hắn cũng biết hôm nay trận này động thí, nhưng vào lúc này liền muốn phân ra thắng bại, bất quá bọn hắn cũng tương tự rất ngạc nhiên, như vậy đụng nhau đến tột cùng là đại thành Cửu Long điển lợi hại, hay là cái kia chưa hoàn toàn tu thành Đại Hắc Ma càng hơn một bậc. Ầm ầm, va chạm trong nháy mắt, toàn bộ vách núi phản phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt, bất quá ngay sau đó, mắt trần có thể thấy to lớn nguyên khí sóng xung kích, chính là tàn phá bừa bãi ra, ầm ầm, chung quanh vách núi, trực tiếp là bị sinh sinh xé rách, thạch đài to lớn đều là vào lúc này từng tầng sụp đổ, toàn bộ vách núi ở giữa, đều bị sóng xung kích chỗ xé rách, phá hư, những đệ tử tới gần kia, tức thì bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, ngực khó chịu, ánh mắt kinh hoàng, loại động tĩnh này, thật sự là có chút kinh người. Cuối cùng vẫn là ba mạch môn hạ tử đái đệ tử đứng ra, nguyên khí gào thét, đem sóng xung kích khuếch tán kia đều chống cự xuống tới, lúc này mới miễn cho thạch đình bị tác động đến, dư ba tiêu tán, từng tia ánh mắt, đều là nhìn về phía trong vách núi sụp đổ kia, tiểu tử đáng chết, ta cũng không tin ngươi lần này còn không ngã, Lục Huyền Âm cũng là không nhịn được đứng người lên, ngọc thủ nắm chắc nhìn lại, dưới mắt, nàng chỉ có thể kỳ vọng Vệ U Huyền có thể đem Chu Nguyên đánh bại, bằng không, hôm nay trận này động thí, ngược lại sẽ thành tựu Chu Nguyên, làm cho hắn tại Thương Huyền Tông thanh danh vang dội, loại kết quả này, hiển nhiên chỉ có thể đưa nàng tức giận đến quá sức. Một bên khác Thạch Đình Lữ Yên, cũng là đôi mắt xinh đẹp thật chặt nhìn qua trong vách núi, hiển nhiên cũng rất muốn biết được kết quả cuối cùng. nàng cùng Chu Nguyên không có gì xung đột, hoàn toàn là bởi vì không thích người khác dùng hắn đến cùng Sở Thanh sư huynh ganh đua so sánh, mà lại dưới cái nhìn của nàng, cũng đích thật là không ai có thể cùng Sở Thanh sư huynh so, bao quát cái này Chu Nguyên. Trước đó Chu Nguyên cũng chỉ có một cái tuyển sơn đại điển thứ nhất miễn cưỡng có thể đem ra được, nguyên tủy tẩy lễ phần lớn đều là vận khí thành phần, cho nên dưới mắt trận này động thí thì là một cái rất tốt nghiệm kim thạch. Cái này Chu Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, trận chiến này kết thúc lúc tự nhiên có biết. Vách núi ở giữa dư ba biến mất, trong đó cảnh tượng cũng rốt cục rõ ràng nổi lên, dẫn đầu rơi vào trong mắt là đứng ở còn sót lại một góc trên bệ đá Chu Nguyên, quanh người hắn nguyên khí có chỗ suy yếu, hiển nhiên là bởi vì lúc trước thi triển đệ cửu long nguyên nhân. Mà ở tại đối diện cách đó không xa là thân thể cường tráng như màu đen thiết tháp vệ U Huyền, hắn duy trì đấm ra một quyền tư thái, mà đầu kia ngàn trượng nguyên thú nguyên khí lại là từ từ tiêu tán, cái kia Chu Nguyên đệ cửu long nguyên khí bị đánh phát nổ. Nhìn qua một màn này, vách núi chung quanh lập tức bộc phát ra kinh hoa thanh âm, mà cái kia Lục Hoành môn hạ đệ tử càng là không nhịn được reo hò lên tiếng. Đối với những tiếng hoan hô kia, Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là không có gì gợn sóng, chỉ là nhìn chằm chằm vệ U Huyền thân ảnh, chậm rãi nói, xem ra muốn dạy ta, vệ U Huyền sư huynh hay là kém mấy phần hỏa hầu. Phốc phốc, khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, vệ U Huyền thân thể lập tức chấn động, một ngụm máu đen từ trong miệng cuồng phúng mà ra, hắn thân thể to con kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành bình thường hình thái, chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Trong ánh mắt của hắn có chút không cam lòng, nếu như lúc trước Lục Hoành ban cho hắn là hoàn chỉnh đại hắc ma, hôm nay thua tất nhiên không phải là hắn. Oanh, vách núi ở giữa tiếng hoan hô im bặt mà dừng, giống như bị gắt gao nắm cổ. Cái kia Lục Hoành môn hạ đệ tử trên khuôn mặt vui vẻ trong nháy mắt ngưng kết, cực kỳ buồn cười. Lục Huyền Âm nắm chắc quả đấm cũng là vào lúc này chậm rãi buông ra, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt đều là trở nên vô thần đứng lên. Nguyên bản hôm nay nàng là đến xem Chu Nguyên hả giận, kết quả không nghĩ tới khí không có giải được, ngược lại lại là nhìn thấy Chu Nguyên nhất phi trùng thiên, trong lòng bị đè nén, kém chút làm cho nàng cũng là một ngụm máu phun ra. Lữ Yên cũng là thở ra một hơi đến, sung mãn trước ngực nhẹ nhàng chập trùng, gương mặt xinh đẹp mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng này trong lòng hiển nhiên là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Kết quả này hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới cái kia tại vừa mới bắt đầu nhất không được xem trọng Chu Nguyên, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, cơ hồ là nương tựa theo lực lượng một người, sinh sinh sắp sụp hỏng cục diện, nghịch chuyển mà quay về. Đối mặt với một màn này, liền xem như Lữ Yên bởi vì Sở Thanh mà thấy ngứa mắt Chu Nguyên, cũng không thể không ở trong lòng vì đó cảm thấy sợ hãi thán phục. Cùng Lục Hoành bên kia tĩnh mịch so sánh, Thẩm Thái Biên nhất mạch đệ tử tại an tĩnh mấy tức về sau, rốt cục biết được trước mắt một màn bất khả tư nghị này đích thật là sự thật. Thế là sau một khắc, chính là có tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng mà lên. Trong thạch đình, Thẩm Thái Biên từ trước đến nay đều là cứng nhắc nghiêm khắc già nua khuôn mặt, cũng là vào lúc này có khó mà che giấu vẻ vui mừng nổi lên. Vách núi ở giữa, Chu Nguyên nghe được vô số tiếng hoan hô kia, cũng là cười nhạt một tiếng, từ trước đến nay trải qua trận chiến ngày hôm nay về sau, hẳn là sẽ không lại có người đối với hắn chiếm cứ tòa này Tử Nguyên động phủ có ý kiến. Oanh, bất quá, ngay tại hắn vì thế như trút được gánh nặng thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, có một đạo bàn bạc nguyên khí ở trong thiên địa này bộc phát ra, Lục Hoành chỗ thạch đình, trong nháy mắt bạo liệt. Lục Hoành sắc mặt âm trầm, ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa tức giận tập trung vào Chu Nguyên, uy áp kinh khủng kia giống như kình thiên sơn nhạc đồng dạng trấn áp mà đến, đúng là làm đến Chu Nguyên toàn thân nguyên khí trì trệ, cơ hồ là phải nhẫn không được quỳ mọc xuống. Hiển nhiên cục diện bị Chu Nguyên triệt để nghịch chuyển, cái này Lục Hoành cũng là cảm xúc hơi không khống chế được. Chu Nguyên biến sắc, cắn chặt hàm răng gắt gao chống cự lấy cảm giác áp bách kinh khủng kia. Mà liền tại Chu Nguyên gắt gao chống cự lúc, mặt khác trong một tòa thạch đình, Thẩm Thái Uyên cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên, bỗng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt kế tiếp, đáng sợ nguyên khí bộc phát mà lên, trực tiếp là biến thành một cái to lớn vô cùng nguyên khí cự thủ, che khuất bầu trời đối với Lục Hoành chỗ ở hung hăng chụp được. Lục Hoành lão thất phu, ngươi thật coi lão phu là bùn nặng sao? Đang xuất thủ đồng thời, Thẩm Thái Uyên thanh âm nổi giận kia, cũng là dường như sấm sét vang vọng ở trong thiên địa.